Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, bốn nữ nhân một sân khấu. 10, Hạ Phi bưng miệng cười, mặt mày gian thần sắc sinh động, xinh đẹp, linh khí bức người, Ngôn Phi muội muội đây là như thế nào? Luôn xem ta, lại ở thất thần đâu, nương nương. Dị Yên ở phía sau gõ Mộng Ngôn Ngôn một chút, lúc này cũng liền bất chấp cái gì tôn ti vấn đề. Nếu nương nương hiện tại không phản ứng đi lại, trở về lại bản thân hờn dỗi có thể làm sao bây giờ? Mộng Ngôn Ngôn quả nhiên là thanh tình, nhưng là sắc mặt ửng đỏ, có chút không tốt phản ứng bộ dáng. Đích xác, đối với một nữ nhân lộ ra phản ứng như vậy, vẫn là có thể là địch nhân nữ nhân. Nàng thật đúng là lợi hại nha. Lúc này, Hạ Phi lại đi lên phía trước, xem kia bộ dáng, dĩ nhiên là muốn kéo Mộng Ngôn Ngôn cánh tay. Tốt lắm, muội muội, chúng ta cùng đi đi. Ân, cảm giác bản thân nửa người có thể là Tô Mộng Ngôn Ngôn dù sao là không. Nghĩ cự tuyệt, nàng thầm nghĩ trầm mê cho sắc đẹp không tự kềm chế. Nhân luôn đối mỹ gì đó đều có sở chờ mong. Lâu như vậy tới nay, nàng bất quá cũng chỉ thấy đến như vậy một cái đi ở trên đường khả năng đều sẽ làm cho người ta ngất xỉu đi tuyệt thế mỹ nữ. Mộng Ngôn Ngôn trong lòng trung thầm hạ quyết tâm, nếu sau bản thân xác định Hạ Phi là người tốt, nàng nhất định phải cùng nàng làm bằng hữu, đại gia cùng nhau học tập hạ như thế nào biến mỹ a. Tự nhiên, nếu cùng nàng nói đây là trời sinh, vậy không giao bằng hữu, nói là giao bằng hữu. Nhưng liền trước mắt này thời khắc, Mộng Ngôn Ngôn cũng không biết nên nói cái gì đó nói. Chỉ có thể cảm thụ được như vậy thoải mái chuyện, mà Hạ Phi một đường cũng rất nặng mặc, cho đến khi đến ngắm trăng yến yến hội cửa, nàng mới dừng bước lại, hướng về phía Mộng Ngôn Ngôn nói chuyện. Muội muội, gần nhất hoàng thượng cảm xúc không là tốt lắm, ngươi nhớ được nhưng đừng nói lung tung nói, loạn làm việc, đây là ở báo cho nàng sao? Mộng Ngôn Ngôn đối nàng hảo cảm độ dâng lên, trùng trùng gật đầu, hảo, chúng ta đây vào đi thôi. Hạ Phi lộ ra mỉm cười, làm trước một bước đi vào, Mộng Ngôn Ngôn đi ở phía sau, vốn đang là cực kỳ si mê bàn nhìn chằm chằm Hạ Phi bóng lưng. Dị Yên kéo một chút nàng, nương nương, người như vậy đã có thể rất mất mặt, chẳng lẽ liền không biến mất một chút sao? Mất mặt sao? Khụ khụ. Mộng Ngôn Ngôn đem ánh mắt hướng trên đất trành, trong đầu qua hai hạ ý tưởng, mới mở miệng, kỳ thực, ai không thích bộ dạng đẹp mắt nhân đâu, là đi, cho nên, cũng không có gì mất mặt, tiếp tục xem đi xuống đi, mạnh mẽ an ủi bản thân Mộng Ngôn Ngôn mới không nghĩ nhiều lắm. Theo đi lên, chỉ là, yến hội hiện trường nhân rất nhiều, nàng là cung phi, tuy rằng so ra kém Hạ Phi chói mắt, nhưng như trước có rất nhiều nhân tầm mắt đều ở trên người nàng. Mộng Ngôn Ngôn bảo trì đoan trang, cam đoan phong phạm mần ni, thật sự là quá mệt. Ân, trừ này đó ra, cái kia Minh Phi, bởi vì lần trước chuyện, còn nhìn chằm chằm vào nàng, không chịu chuyển mở mắt thần, xem nàng kia bộ dáng, rõ ràng liền là muốn báo thù. Chật chật, hoàng thượng giá lâm. Thái giám cao vút giống như gà trống đánh minh tiếng nói ở hiện trường vang lên. Phía dưới quần thần nhóm đều đứng dậy, ô lạp kéo quỳ một đám lớn, mà bên này Mộng Ngôn Ngôn còn lại là đi theo cung phi nhóm xoay người hành lễ. Mộng Ngôn Ngôn vụng trộm dương mắt xem hoàng thượng, này bị mọi người tôn kính hoàng thượng, kết quả là bộ dáng gì, mà hắn, rốt cuộc có từng bị phong Lạc Viêm phụ thân đâu. Chính lặng lẽ meo meo ngẩng đầu khi, Dị Yên kéo một chút của nàng mặt sau, nhỏ giọng, nương nương ngươi không nên động, để sau hoàng thượng chú ý tới ngươi, cho ngươi trở về có thể làm sao bây giờ, vẫn là an phận điểm đi. Mộng Ngôn Ngôn, không phải là xem hạ nhân sao, có thể có nhiều không an phận, cái này rất kỳ quái thôi, ai, hết chương.